thị trấn đầy cám dỗ. Chương 101, 101, kích tình trên xe buýt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Trần Nan đang ngủ say, Trần Ngọc Thuần cười giảo hoạt và bám lấy cánh tay của Trương Đông. Em đúng là một con quỷ nhỏ. Trương Đông mỉm cười và cảm nhận sự đàn hồi của bầu sữa mềm của Trần Ngọc Thuần vắt trên cánh tay. Sau khi lắc lắc vài cái, anh nhịn không được đưa tay ra bóp bóp mũi cô bé. Chán ghét, trông không đẹp. Trần Ngọc Thuần cười khúc khích. Trần Ngọc Thuần mới biết yêu, tận hưởng cái cảm giác tán tỉnh này. Cô cũng ngây ngô quyến rũ liếc nhìn Trương Đông. Tim Trương Đông đột nhiên run rẩy, trong lòng lập tức ngứa ngáy. Anh nhìn kỹ Trần Nan đang ngủ, sau đó lấy máy tính bảng ra và hạ giọng nói. Anh chỉ cho em một đồ chơi tốt. Cái gì? Trần Ngọc Thuần hỏi một cách ngây thơ. Nhưng khi cô thấy khuôn mặt Trương Đông đầy hèn mọn, cô đã nghĩ đó không phải là một điều tốt. Gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Rất kích thích, Trương Đông cười khẩy, tay trái cắm dây tai nghe và tay phải nhanh chóng tìm kiếm các thư mục mà anh đã giấu. Trần Ngọc Thuần nhìn xung quanh với sự thích thú. Dù sao cuộc sống của cô ấy rất quẫn bách. Một số bạn cùng lớp có điện thoại di động và máy tính thời thượng. Cô ấy lại không có gì cả. Có thể tưởng tượng thứ này đã cám dỗ cô ấy như thế nào. Đặc biệt là khi xem tay Trương Đông trượt một cách thành thục. Và hành động được thực hiện trong một lần. Trông rất điêu luyện. Đột nhiên mắt anh cô mê ly. Nhìn Trương Đông với một sự ngưỡng mộ vì chuyển động bình thường này. Chèn một thẻ SD khác. Trương Đông khéo léo giải mã thư mục và nó gần như là một bộ siêu tập AV cấp bảo tàng. Mọi công ty và mọi nữ diễn viên đều có. Có thể nói là bộ siêu tập sử thi hoàn hảo. Trong mắt Trương Đông lóe lên vẻ kích động. Anh Đông, đây là cái gì? Trần Ngọc Thuần tò mò hỏi. Thư mục chỉ hiển thị tên nhưng không có hoa văn. Cô không biết có bao nhiêu trong số đó là những đồ vật thiêng liêng của những cậu bé mới lớn. Đều là AV. Trương Đông cẩn thận hạ giọng và tập trung tìm kiếm đại dương tri thức. Trương Đông có hàng tá thẻ SD, cộng với ổ đĩa flash di động ở nhà. Đó là một lịch sử phát triển của ngành kinh doanh AV. Tất cả các công ty và tất cả phụ nữ đều có cả. Có thể nói rằng ngay cả động vật cũng có ở đó. Sợ rằng không có máy tính nào trên thế giới có thể chứa hết cả. Chỉ có thể lưu trữ như vậy. Trương Đông là một kẻ danh mãnh. Nhớ đến những otaku mạnh mẽ như một vị Phật. Khi Trương Đông đang học, người anh lớn trong ký túc xá bên cạnh được gọi là vị cứu tinh. Anh ấy đã sử dụng thời gian học để thu thập và sắp xếp gần như tất cả các bộ phim AV. Và mức độ chuyên nghiệp có thể nói là mang bản chất của phim Nhật Bản đến với thế giới. Bộ siêu tập của người đó có gần 100 đĩa di động. Có thể nói rằng ngoại trừ ăn và ngủ, còn tất cả thời gian rảnh là xem phim. Khi anh ta ngủ, máy tính vẫn đang download. Cái gì? Gương mặt xinh đẹp của Trần Ngọc Thuần đỏ lên. Cô cắn môi dưới và trừng mắt nhìn Trương Đông. Nhưng vẫn nhịn không được nhìn nó một cách tò mò. Trương Đông mỉm cười và không nói gì nhiều. Anh tìm thấy một bộ phim về một tên ngốc trên xe buýt. Anh nhét đầu tai nghe vào cái tai đỏ của Trần Ngọc Thuần. Anh nói với một nụ cười. Dù sao cũng không có gì làm. Anh cũng phải học hỏi một chút. Đại sắc lang, hơi thở của Trần Ngọc Thuần có chút gấp gáp. Nhịp tim nhanh dần, khuôn mặt đỏ chót và vẻ mặt lo lắng giống như đang làm điều xấu. Nhưng sự tò mò lộ ra trên khuôn mặt nhỏ bé của cô. Tỏa ra một loại cám dỗ khác. Trương Đông nhịn không được nuốt nước miếng và đeo một đầu tai nghe khác. Ưu điểm lớn nhất của Eurostar là chỗ ngồi rất lớn. Ngay cả khi những người không ngủ cũng không thể nhìn thấy tình huống ở hàng sau. Trương Đông cẩn thận quan sát nó. Thấy tình hình an toàn, Trần Nan vẫn ngủ ngon. Liền dứt khoát chen đến cạnh Trần Ngọc Thuần. Gần như có thể ngửi thấy mùi thơm mờ nhạt của cơ thể cô. Lúc này, máy tính bảng bắt đầu phát phim AV. Một chiếc xe buýt đang di chuyển chậm chậm, chạy trên đường phố. Người trên xe thì quần áo khác. Mọi thứ trông rất bình thường. Trần Ngọc Thuần đột nhiên có một số nghi ngờ. Không giống với những gì mà cô tưởng tượng. Để xem nào. Trương Đông lau mồ hôi lạnh. Cảnh tượng này để tô điểm thêm. Nhưng không có sự kiên nhẫn nhất định thì không thể nhìn thấy. Anh dứt khoát tua nhanh. Khung cảnh thay đổi một chút. Ban đầu, mọi người đều có vẻ ngoài thờ ơ, mặc dù diễn xuất rất kém. Nhưng đó cũng là một chút vẻ trong thành phố. Các chú trong xe mặc com lê và nhìn rất mệt mỏi. Nếu không phải Trương Đông đã nhìn qua, anh thực sự nghĩ rằng đó là một phim tài liệu về cuộc sống thành phố. Sau một thời gian, những lời phàn nàn mà anh không thể hiểu được đã xuất hiện hết lần này đến lần khác. Sau đó, nhiều người đã lên xe. Nó chắc chắn là nhân viên của công ty lên đóng vai quần chúng. Quả nhiên, tại thời điểm này đã xuất hiện cảnh hay. Hình ảnh ngay lập tức đến hàng cuối cùng của chiếc xe. Đã có rất nhiều khoảng trống trong đám đông. Một cô gái mặc bộ đồ thủy thủ. Tay cầm cái túi và tay kia nắm lấy tay cầm. Một cái nhìn rất thuần khiết. Lúc này, người chú ngồi ở ghế lộ ra ánh mắt hèn mọn. Thì thầm với cô gái bằng tiếng Nhật. Trần Ngọc Thuần có vẻ bối rối và nhịn không được hỏi. Anh Đông, họ đang nói về cái gì vậy? Anh không biết. Trương Đông nghĩ, em hỏi anh biết hỏi ai? Trần Ngọc Thuần khịt mũi và tiếp tục xem. Đánh giá từ tiêu chuẩn của các bộ phim thông thường. Tiền tố của bộ phim AV này hơi tệ và Trần Ngọc Thuần rõ ràng không còn nhiệt tình như trước. Lúc này, những người ngồi trong xe gần như quay đi. Người chú trung niên ngồi trên ghế tỏ ra mỉm cười. Đứng dậy và bắt đầu giở trò với người phụ nữ kia. Nữ diễn viên từ chối với vẻ sợ hãi. Nhưng bàn tay không thể ngăn cản. Sau một thời gian, liền bị người chú kia đắc thủ. Xuất phát từ một sự lén lút kích thích trên phương tiện giao thông công cộng. Vì vậy quần áo của nữ diễn viên không cởi ra nhiều. Và người chú kéo cô vào chỗ ngồi. Sờ soạng một lúc và kéo khóa bắt cô ta khẩu dao. Nữ diễn viên rơi nước mắt thống khổ. Đồng thời phục vụ chú bằng chiếc lưỡi giống như sách giáo khoa. Khi Trương Đông nhìn thấy điều này, anh nhịn không được thở dài và nghĩ, quả nhiên là giả tạo, y như một nữ sinh thuần túy. Với kỹ thuật như vậy, đi vào khách sạn sẽ biến thành một giáo sư. May mắn thay, người chú này dường như đã trải qua rất nhiều trận chiến. Nếu như là Sử Nam bị cô nàng này thổi, có lẽ anh ta sẽ bị tước vũ khí ngay lập tức. Khung cảnh kể tiếp tự nhiên là đùa bỡn dài hạn, có thể nói là lăng nhục, cộng với nhiều tư thế khác nhau. Nhưng phải nói rằng ngoài trừ dáng dấp có vẻ tốt, còn lại đều rất xấu. Trương Đông giờ mới hiểu rằng người kia tuy siêu tập đủ, nhưng không có gì đảm bảo rằng đó sẽ là hàng tốt. Anh nghĩ, cho mình một bộ phim với chi phí sản xuất thấp, tên này thực sự không coi mình là bạn thân. Cách Trương.